Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chịu thua. Hoàng đạo hội nhóm người này 13 tuổi tả hữu các thiếu niên. Tụ chung một chỗ, các loại phân tích Dịch Vân chiêu thức cùng nhược điểm, sau cùng lấy ra có thể được nhất phương án chiến đấu. Phải biết rằng, nhân kiếm hợp nhất kiếm khách cũng có nhược điểm. Một khi mất đi trong tay kiếm, sức chiến đấu của bọn hắn sẽ giảm mạnh. Vậy theo như vậy suy lý, những thiếu niên này cho rằng Dịch Vân chắc cũng là mất đi trong tay gạch, hắn cũng sẽ chiến lực giảm mạnh. Nguyên do bọn hắn phương án chiến đấu chính là trước đã khống chế Dịch Vân trong tay gạch, lại tìm cơ hội cho Dịch Vân đến một chút tàn nhẫn. Cũng không phải không thể nào thắng. Các thiếu niên chính đạo lý rõ ràng phân tích. Đúng lúc này, một cái âm lãnh âm thanh vang lên. Tất cả im miệng cho ta. Thanh âm này đột nhiên gọi ra. Một đám thiếu niên giật nảy mình. Ai lớn lối như vậy, khiến bọn hắn câm miệng. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn lại người nói chuyện, tức khắc từng cái một ếch hỏa rồi. Này quát bọn hắn người, chính là Hoàng đạo hội hội trưởng Lý Hoàng. Lúc này Lý Hoàng, sắc mặt âm u, mắt lộ ra hung quang, quả thực giống như một đầu cắn người khác dã thú. Tại Hoàng đạo hội, Lý Hoàng có cực cao quyền uy. Đối mặt như vậy bạo nộ Lý Hoàng, những thiếu niên này từng cái một câm như hến. Một đám ngu xuẩn, các ngươi con mẹ nó còn dám cho lão tử càng ngu xuẩn một chút sao? Lý Hoàng khuôn mặt dữ tợn nói, mới vừa nói chuyện thiếu niên, đều bị chuẩn bị bối rối, mỗi một người đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thấy những thiếu niên này biểu tình, Lý Hoàng càng là khóe miệng co giật, hận không thể đem đám này ngu xuẩn đều theo Thái A Thần Thành trên vách núi văng ra. Hắn cảm giác, tự mình gây dựng Hoàng đạo hội về sau, tụ tập một đám ngu xuẩn, mà hắn một mực đang chỉ huy một đống đồ bỏ đi. Những đứa bé này cùng Dịch Vân so với, đơn giản là châu ngọc cùng cặn bã khác nhau. Bất quá như đã nói qua, đại đa số 12-13 tuổi trẻ con, nguyên bản tâm trí tất nhiên không thể thành thục. Bọn hắn thỉnh thoảng phạm cái gì non nớt sai lầm, nói một chút non nớt lời nói cũng là quá bình thường. Ngược lại là cái này Dịch Vân, tâm trí của hắn căn bản cũng không giống như một đứa bé. Những ngày gần đây, Dịch Vân bị không biết bao nhiêu người khiêu chiến. Hắn lại cùng một người không có chuyện gì tựa như. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, căn bản không để ở trong lòng. Tương phản, hắn còn cùng rất nhiều người tranh phong tương đối. Hơi một tí cùng người qua lại trào phúng, mắng chiến, những thứ này hành vi thoạt nhìn quá không tiết tháo, nhưng kết quả là những thứ kia bị Dịch Vân trào phúng thiếu niên ót nóng lên, liền đem tiền đặt cược thêm cao hơn. Kết quả tất cả đều tiện nghi Dịch Vân, bao quát bốn tiểu bá vương cũng là như vậy. Nguyên bản Lý Hoàng đã cảm thấy không thích hợp, này Dịch Vân một mực thoạt nhìn cà lơ phất phơ vô cùng. Thế nhưng nếu là hắn thật như thế cà lơ phất phơ, có làm sao có thể nhặt được một gốc thái cổ di dược đây? Vừa vặn bằng vào vận khí để giải thích, tựa hồ luôn luôn chút gượng ép. Nguyên bản Lý Hoàng cũng coi như cẩn thận một chút, thế nhưng vẫn là Dịch Vân trên thân té ngã. Chủ yếu này Dịch Vân quá tà môn. Theo lẽ thường mà nói, một cái vân hoang đi ra tiểu mau hài, không có khả năng có quá nhiều kiến thức, cũng không phải có cái gì xuất sắc thực lực. Cũng là bởi vì điểm này, Lý Hoàng mới ngầm cho phép thủ hạ của mình cùng Dịch Vân đánh cuộc. Hơn nữa tiền đặt cược càng đẩy càng cao. Hiện tại, liền Hoàng đạo hội của hắn đều tổ chức một trận cá độ, mà Dịch Vân liền ở đây chàng cá độ trong mua 5.000 long lân phù văn. Mùi trình hắn có thể đánh đầy 20 chàng trở lên. Nghĩ đến đây cái cá độ, Lý Hoàng cũng cảm giác tự mình một ngụm thở dốc không được. Vậy thì thật là tâm cũng đau, gan cũng đau, trứng cũng đau, ruột đều xoắn ở cùng một chỗ. 5.000 long lân phù văn, 1:10 tỷ lệ bồi. Vậy thì ý nghĩa, bọn hắn hoàng đạo hội này một bút sẽ phải hao tổn 4.000.000 long lân phù văn. Đây quả thực lấy mạng của hắn a. Đến mức nói, trông cậy vào bang này mặc kệ thực lực vẫn là đầu óc đều theo không kịp Dịch Vân tân binh đám lật bàn, còn không bằng trông cậy vào lợn mẹ biết trèo cây đây. Lý Hoàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, Dịch Vân thật là tu luyện cái gì, gạch bí pháp mới lợi hại như vậy. Dịch Vân đến bây giờ còn không xuất đao, đây chẳng qua là ý nghĩa. Hắn hiện tại đối mặt đối thủ, còn không có để cho hắn xuất đao tư cách. Đối với Dịch Vân mà nói, vừa vặn một khối gạch, đã đủ để xử lý những thứ này tạp ngư rồi. Hoàng đạo hội người mới, không có bất cứ người nào là Dịch Vân đối thủ, dù cho làm cho đối phương tiêu hao thể lực cũng không thể. Này 4.000.000 long lân phù văn, nhất định phải thua. Lý Hoàng cảm giác tự mình lòng đang rỉ máu. Lợi nhuận long lân phù văn, lợi nhuận tài nguyên, còn muốn chống đỡ xử lý lớn như vậy một cái bang hội. Hắn dễ dàng sao? Luận thực lực, thiên phú, Lý Hoàng kỳ thực không coi là đứng đầu nhất một loại kia. Này thời gian một năm, Lý Hoàng tuy rằng cũng lấy được mắt sáng thành tích, nhưng là mặc kệ thiên bảng vẫn là địa bảng, hắn đều không có thể đi vào trước 1.000 tên. Hắn lợi nhuận long lân phù văn cũng không nhẹ nhõm. Lý Hoàng cầm nắm đấm, lúc này cách từng đạo võ đài, hắn nhìn mấy chục trượng bên ngoài, thân xuyên áo gai Dịch Vân. Dịch Vân lúc này chính đem gạch để lên bàn, chính đả tọa điều tức, bị Lý Hoàng chú thị. Dịch Vân đột nhiên có cảm giác, hắn hơi hơi mở mắt, cùng Lý Hoàng ánh mắt đụng vào nhau. Chính là này ánh mắt đụng chạm, để cho Lý Hoàng trong lòng rùng mình. Như thế cảm giác bén nhạy người, bị người rình trộm thời gian, sẽ có cảm giác, thế nhưng cách hơn nửa sân bãi, cách xa như vậy bị người nhìn, Dịch Vân dĩ nhiên cũng cảm thấy. Này cảm giác vị miễn quá kinh khủng. Đại khái ngưng tụ thiên mục châu người, cũng không gì hơn cái này đi. Tiểu tử này, xem như ngươi lợi hại. Cái này té ngã, ta chịu thiệt rồi. Lý Hoàng cảm thấy bị đả kích rất lớn. Tâm trí của hắn phát dục tương đối sớm. Tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng đã có người trưởng thành tâm trí. Bất kể là tại kinh thành hoàn khố trong vòng, vẫn là Thái A thần thành, Lý Hoàng bằng vào vượt qua bạn cùng lứa tuổi tình thương, đều ăn sung mặc sướng. Bằng không, hắn cũng không thể tổ chức lên lớn như vậy một cái hoàng đạo hội rồi. Nhưng là hôm nay, tại Dịch Vân cái này so với mình tiểu 1-2 tuổi trước mặt thiếu niên, Lý Hoàng lại lật thuyền trong mương, bị đối phương đùa bỡn. Vạn Khải, ngươi nếu cảm thấy đánh không thắng Dịch Vân, liền nhận thua đi. Lý Hoàng đối với bên cạnh 4 tiểu bá vương trong đó mập mạp nói. Mập mạp này tên chính là Vạn Khải, hắn xuất thân kinh thành Vạn gia, cũng là một cái danh môn vọng tộc. Vạn Khải thực lực so 4 tiểu bá vương trong cái khác 3 cái mạnh 1 điểm, nhưng cũng tối đa mạnh hơn 2/3 mà thôi. Lý Hoàng không cho là Vạn Khải có mảy may cơ hội thắng Dịch Vân. Dịch Vân hiện tại, vũ khí không ra, chiêu thức cũng không ra, quá tùy ý liền đem trong 4 tiểu bá vương 3 cái đánh ngã. Tuyệt đối là tính áp đảo thắng lợi, đã biết rõ Vạn Khải đi tới cũng là bị gạch đập. Còn không bằng chớ đi, ta, chấm ngoặc kép. Vạn Khải một trương mặt béo, đỏ bừng lên, không chiến liền chịu thua, quá mất mặt, thế nhưng đánh đi. 4 tiểu bá vương toàn bộ bị Dịch Vân dùng gạch đập một hồi, toàn bộ nằm xuống, này mất mặt trình độ, tuyệt không nhẹ, chiến hoặc không chiến, đều là mất mặt. Vạn Khải trong lòng, cho tới bây giờ chưa từng có như thế biệt khuất qua. Lúc này, Lý Hoàng lại chuyển hướng cái khác hoàng đạo hội các tiểu đệ. chán nản nói, còn có các ngươi, cảm thấy không cần thiết đánh, cũng nhận thua đi, chấm ngoặc kép, hắn đông đảo các tiểu đệ, nghe được đều có chút há hốc mồm. Hoàng ca, ngươi để cho chúng ta cứ như vậy nhận thua. Chúng ta đây tiền đặt cược, không tất cả đều bồi cho hắn. Đánh bạc nhiều như vậy thân gia, không đánh liền chịu thua. Bọn hắn đương nhiên không cam lòng. Thế nhưng không cam lòng thì như thế nào? Ăn chút da thịt khổ, có thể cầm về một điểm. Kia Lý Hằng nhất định sẽ khiến bọn hắn hết thảy lên sân khấu. Nhưng mà mấu chốt là, bọn hắn coi như bị gõ được một đầu bao, cũng không sửa đổi được bọn hắn đã bị gài bẫy sự thực. Hoàng ca, chúng ta Hoàng đạo hội cùng Dịch Vân tiểu tử kia mâu thuẫn. Toàn bộ Thái A thần thành đều biết rồi. Hơn nữa chàng này đánh cuộc, cũng là chúng ta Hoàng đạo hội khơi lên trước đến. Nếu theo chúng ta như thế chịu thua lời nói, sau này còn thế nào tại Thái A thần thành hỗn? Có cái tiểu đệ buồn bực nói, Lý Hoạch Trắng này tiểu đệ một mắt, vậy ngươi cảm thấy, các ngươi một đám người, đứng xếp hàng, cho Dịch Vân lần lượt từng cái dùng gạch gõ gục xuống. Vậy các ngươi sau này, là có thể tại Thái A thần thành rất có thể diện lẫn vào. Lý Hoàng một câu hỏi lại, làm cho tất cả mọi người nói không ra lời. Đích xác, nói vậy, giống như càng mất mặt, bọn hắn đã có thể tưởng tượng. Sau trận chiến này, mọi người nhắc lại Hoàng đạo hội thời gian, sẽ nói, ngươi nói Hoàng đạo hội a, chính là cái kia một bang hội người đi khi dễ người ta một cái. Sau cùng bị người ta dùng một khối gạch toàn bộ làm nằm xuống cái kia đi. Ta đương nhiên biết rồi. Cái gì? Ngươi chính là cái kia bang hội a? Hạnh ngộ, hạnh ngộ, nói ngươi lúc đó có hay không bị Dịch Vân gõ? Nghĩ tới đây, rất nhiều người mặt đều lục rồi. Nhận thua đi, ai, chấm ngoặc kép, Vạn Khải lắc đầu, kỹ không bằng người, chỉ có thể như vậy. Có không ít Hoàng đạo hội thiếu niên, tính toán theo Vạn Khải theo nhận thua, nhưng cũng có không phục, cảm thấy Dịch Vân sẽ không có lợi hại như vậy. Thế là, vào một ngày chiến đấu, Dịch Vân không còn có bị cái gì ra dáng chống cự. Khi trọng tài để cho Vạn Khải lên đài thời gian, Vạn Khải trực tiếp chịu thua. Xung quanh khán giả, thấy như vậy một màn, đều không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Vạn Khải tổng bài danh, có 1.500.000 nhiều, nhưng lại cùng Dịch Vân trong lúc đó có rất lớn tiền đặt cược. Dưới loại tình huống này, hắn đánh cũng không đánh, quả đoán chịu thua, có thể thấy được. Vạn Khải đã hoàn toàn tuyệt hy vọng thắng lợi rồi. Vạn Khải cứ như vậy xám xịt xuống đài. Dịch Vân không chiến mà thắng. Tại Vạn Khải phía sau, theo lên đài hai cái Hoàng đạo hội thành viên, đều nhận thua, cũng có không tin tà. Ví như trước cái kia nhận định Dịch Vân có gạch bí pháp, thiếu niên. Hắn như trước kiên quyết thi hành tự mình phương án chiến đấu. Muốn từ Dịch Vân trong tay cướp đi gạch, lại tìm cơ hội cho Dịch Vân đến một chút tàn nhẫn. Kết quả không huyền niệm chút nào, chiến đấu vừa mới bắt đầu, thiếu niên này chính muốn tùy thời đối với Dịch Vân phát động kế hoạch tác chiến. Thế nhưng hắn còn không có thế nào phản ứng kịp, cũng chỉ thấy Dịch Vân theo hắn trong tầm nhìn biến mất. Đón lấy hắn đã cảm thấy ót tê dần, mắt tối sầm lại. Nháy mắt bị đánh ngã. Hoàng đạo hội các thiếu niên thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Chênh lệch có muốn hay không lớn như vậy? Đến lúc này, Thái A thần thành lần này sở hữu người mới, lại nhìn Dịch Vân ánh mắt đều đã có nhẹ nhẹ e ngại rồi. Dịch Vân thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Dịch Vân tương lai có thể vọt tới một bước kia. Lần này địa bảng bài danh lại là bao nhiêu? Mọi người không dám tưởng tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.